Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 221 viên đá Hega. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Web Literature Việt Nam, đây là cái gì? Cái bóng thét lên âm thanh chói tai. Một câu thần chú đánh dấu rất đáng tin cậy, tôi luôn nghĩ rằng nó sẽ vô dụng. Tất cả đều hóa đá. Alan nhún vai và đọc lại một câu thần chú. Cái bóng tạo thành một làn sương mù rực rỡ, tránh né. Alan tấn công, sau đó nó quay đầu lại và lao về phía Luna. Chướng ngại vật trùng điệp, Alan vội vàng thi triển ma chú, áo giáp hộ thân, tuy Luna có vẻ mặt thờ ơ, nhưng cũng đã nhanh chóng phòng thủ. Nhưng tất cả những thứ này đều không có tác dụng đối với ám ảnh, nó dễ dàng tránh né dễ như trở bàn tay thoát khỏi những ma chung. Alan nhanh chóng đem Luna núp sau lưng mình, ám ảnh tiếp tục đánh vào người Alan, làn sương mù rực rỡ phủ trùm lên Alan. Một cơn choáng váng đánh úp lên Alan, Alan nhắm hai mắt lại, anh cảm nhận được đầu của mình dường như có một cái khoan chui vào. Ám ảnh đã xâm chiếm linh hồn của anh, Alan thử cố gắng vận hành thuật phong tỏa não để chống lại cuộc xâm lược này. Thời gian dần qua, Alan cảm thấy hơi khó thở, lồng ngực của anh sắp nổ tung, toàn thân đau đớn, như bị đốt, khó chịu khắp nơi, hộp sọ giống như sắp nổ tung. Alan thở ra trong lồng ngực một chút khí, không có gì, Alan nghĩ, không còn nữa. Tứ chi của anh đau đớn, lồng ngực giống như bị thiêu đốt, Alan cảm thấy ngực mình. Nó sẽ nổ tung, nổ, lúc này, đằng sau đôi mắt nhắm nghiền của Alan, có những đốm vàng xuất hiện nhảy lên, chúng ngày càng sáng hơn. Càng ngày càng sáng hơn, tiếp theo là những đốm sáng xanh, xanh lục, chúng xoay quanh Alan, nhảy múa rồn rập và điên cuồng. Vây quanh cơ thể như bị thiêu cháy của Alan, những ánh sáng này nhảy múa càng ngày càng sáng hơn, giống như đèn soi, như đèn flash, chiếu sáng trước mắt của Alan. Thế nhưng Alan lại cảm thấy tốt hơn nhiều. Khi những ánh sáng này nhảy múa, anh càng cảm thấy thoải mái hơn, một cảm giác thoải mái từ đầu đến chân. Alan mở mắt xuyên qua ánh sáng đang nhảy múa kia, thấy được quả cầu thủy tinh nằm trong tay của Sarah, và nghĩ về câu thần chú. Quả cầu thủy tinh đó, đặc biệt là quả cầu pha lê trong ánh ma thuật trên đỉnh cái gương của Hega. Từ trên người của Alan, làn sương mù với màu sắc rực rỡ xoắn lại, vùng vẫy, bay về quả cầu pha lê. Không muốn, một tiếng kêu rên thật dài, mang theo sự sợ hãi và rung động, ám ảnh hoàn toàn bị quả cầu pha lê hút vào. Ba viên đá quý rơi vào tay của Alan. Alan cúi đầu nhìn xuống, viên đá mai lâm màu xanh, viên đá Salazar màu xanh lục và viên đá màu vàng. Đây chính là viên đá quý của Hega, mong muốn của Hega là trao viên ngọc này cho những người trung thành, không sợ phù thủy gian khổ sinh ra ở Hogwarts. Dù bạn đang biểu diễn trong thế giới gương hay chỉ là hành vi của Luna cũng đủ để đáp ứng yêu cầu của cô ấy. Sarah cầm lấy một quả cầu thủy tinh đổi thành màu sắc rực rỡ, thời gian dần dần nổi lên. Cô từ trên cao nhìn xuống, nhẹ nhàng và nhợt nhạt, mái tóc dài của cô không có gió tự dưng bồng bềnh sau lưng, như một tia sáng. Alan ngược lại cảm thấy rằng nếu anh là một Ravenclaw, anh có thể không hiểu rõ tiêu chuẩn của Hufflepuff, điều này thật sự là khó nói. Khả năng lớn hơn là Sarah thực sự không muốn chờ đợi lâu hơn nữa, cô đã thực sự chờ đợi cuộc sống đã lâu rồi. Thế nhưng lòng trung thành đã trở thành một quy tắc sâu sắc trong tâm của cô, cho nên cô mới có thể chờ đợi ở nơi này, không bao giờ quên đi lúc bắt đầu. Gương mặt thanh tú Sarah nở nụ cười, đôi mắt xanh sáng ngời. Cô nhìn Alan và Luna rồi vui vẻ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mong ước của tôi có thể đạt được sớm thôi. Cô đột nhiên hát lên một bài hát mà Alan đã nghe trong sương mù màu xám. Tại sao cô ấy hát bài hát này rất buồn? Cô ấy muốn làm gì? Alan và Luna cùng ngơ ngẩn một chỗ, nhìn vào gương kính với sự trung thành và tôn trọng. Sarah ở một bên hát một bài hát kỳ lạ bi thương, nhẹ nhàng vuốt ve quả cầu thủy tinh đầy màu sắc. Từng làn sương màu xám bay đến cô, vòng qua cổ của cô trong làn sương mù màu xám, tóc cô màu vàng óng, dần dần những đám sương mù này hóa thành những bông tuyết trắng noãn, rơi lả tả trên người của cô. Màu sắc rực rỡ của quả cầu thủy tinh biến thành một màu sương mù trong suốt. Cuối cùng Sarah cũng ngừng hát và một lần nữa mỉm cười với Alan và Luna. Tuyết rơi trên mái tóc vàng của cô, bay lơ lửng, lảng vảng quanh cô. Tạm biệt Luna, Alan. Nhưng, đừng buồn, ta sẽ dùng một phương pháp khác để bên cạnh ở các bạn. Sau đó, cô biến thành một màn xương trắng trong không trung và chui vào quả cầu pha lê. Quả cầu pha lê lơ lửng trong không trung, sương mù bên trong xoay liên tục xoay tròn. Đập mạnh quả cầu pha lê, nổ tung, Alan cực kỳ hoảng sợ, anh và Luna vội vàng chạy đến. Tuyết lạnh và dày đặc đọng không qua mờ u bàn chân của họ, nhưng bọn họ lại không cảm nhận được sự rét lạnh, vẫn tiến về phía trước. Ở nơi quả cầu pha lê, một chiếc gương cỡ lòng bàn tay lặng lẽ bị tuyết bao trùm trên mặt đất. đưa cho Ellen. Luna nhẹ nhàng đọc lên câu văn trên gương, chúng được tạo thành từ sương mù trắng. Sau khi Luna đọc lên, sương mù cũng tan đi, và chiếc gương từ mặt đất bay đến tay của Ellen. Ánh sáng chói lóa bao phủ Ellen và Luna, họ cảm thấy trời đất quay cuồng. Cuối cùng khi họ có thể ổn định được cơ thể, mở mắt ra, họ đã trở lại thế giới bên ngoài tấm gương. Thế giới thực, trong một khu rừng cấm phía sau túp lều Hagrid, trở lại thế giới chân thật còn có bập bẻ. Bập bạ đang dùng mũi đánh hơi trên mặt đất, cái đuôi của nó rủ xuống phía sau, đột nhiên thay đổi môi trường nên nó có chút sợ hãi. Bập bẻ, giọng nói của Ellen khiến bập bẻ sững sờ, ngẩng đầu lên, vui vẻ chạy đến Ellen. Thật khó để có thể an ủi được chú chó to lớn rụt rè này, Ellen nghiêng đầu, và thấy rằng Luna đang cầm một quyển sách lớn màu nâu trong sự bàng hoàng. Đây là cái gì? Ellen thả lỏng bập bẻ ra, và tiến lên phía trước, bập bẻ di chuyển theo anh. Lời nguyền của Hega, Luna lật sơ qua tác phẩm vĩ đại này. Nó khá thú vị, Ellen tò mò nhìn lại. Lời nguyền làm tươi mới thực phẩm. Ellen kinh ngạc, đúng vậy, đây là lời nguyền thực phẩm mà Sarah đã phát minh ra có liên quan đến Hega. Nó sẽ rất có hữu dụng, hát và đảo ngược, có thể sẽ xuất hiện một vấn đề khác. Luna vui vẻ nhét đũa phép thuật vào đằng sau tai, ôm chặt quyển sách này trong vòng tay của cô. Phải rồi, Luna, chuyện gì đang xảy ra với mái tóc của bạn vậy? Ellen hỏi trên đường trở về Ravenswood. Ngay khi ở trong không gian của gương, cái bóng của ta đã nói hết tất cả cho tôi biết. Vì vậy, ta liền dùng đũa phép cắt một ít tóc cầm trong tay, nếu như cô ấy biết trong tay của ta có bao nhiêu tóc, ta sẽ không phản kháng, và thực hiện nhiệm vụ của cô. Nếu như không biết thì cô phải lập tức biến mất. Luna không quan tâm đến mấy đến những cọng tóc rơi tán loạn ở phía sau lưng. Hiển nhiên, cô ấy thua. Ellen vui vẻ cười, đúng là Luna của Ravenswood. Cách chương.